y nguyên có Cổ Chi Thiên Đế còn sót tại thế, chỉ bất quá, cái này Cổ Chi Thiên Đế không còn xuất thế, không còn gặp thế nhân, cho nên không có ai biết là vị nào Cổ Chi Thiên Đế còn sót tại thế. Phải biết, năm đó Chiến Vương Thế Gia cỡ nào hiển hách, chính là một môn sáu thiên đế truyền thừa, nội tình dày, uy hiếp thập phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Vương Thế Gia quy ẩn tại Loạn Châu đằng sau, quản chi là làm Bách Gia Đạo cường đại nhất thế gia, đều như cũ không có lộ ra mặt, Chiến Vương Thế Gia đệ tử cũng cực ít xuất hiện qua, liền xem như xuất hiện, đó cũng là nhìn liếc qua một chút thôi. Tất cả học sinh cũng không nghĩ tới chính là, Thư viện Bạch Thiếu Kim, lại là Chiến Vương Thế Gia đệ tử, đem danh tự trái lại chính là tên thật của hắn. Kim Thiếu Bạch, nghe được lời như vậy, ngay cả Tiễn Vân Vận đều ngây dại, không khỏi nghĩ đến Lý Thất Giả trước kia mà nói, đó chính là mang ý nghĩa, lần đầu gặp Bạch Thiếu Kim thời điểm, Lý Thất Giả liền nhìn ra lai lịch của hắn. Chiến Vương Thế Gia đệ tử, Kim Thiếu Bạch, lúc này, bất kỳ một cái nào học sinh nhìn xem Kim Thiếu Bạch thần thái, cái kia cũng không giống nhau, đây chính là thế gia cổ lão đệ tử, khó trách hắn dám đi Thiên Thần Đạo Đào Minh Nhân Chu, khó trách hắn bị Thiên Thần Đạo lão tổ truy sát, vẫn không có sợ mất mật. Chiến Vương Thế Gia đệ tử, Cổ Chi Thiên Đế hậu đại, lại chỗ nào là bọn chuột nhắt. Tốt, tất cả đi xuống. Tại tất cả học sinh ngẩn người thời điểm, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra. Ta lại đi một lần, tất cả học sinh cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, đột nhiên, chính là. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thần nhạc chấn động một cái. Tất cả còn dừng lại tại trong thần nhạc học sinh trong nháy mắt bị thần nhạc rung động mà rơi xuống, lăn xuống núi. Tại tất cả học sinh đều ngẩn ngơ thời điểm, nghe được. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, chỉ gặp thần nhạc đằng không mà lên, bay lên không trung. Mà Lý Thất Giả, an vị tại thần nhạc phía trên, lập tức theo thần nhạc bay lên bầu trời, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.